Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 842, Phồn Vinh. Cầu nguyệt phiếu, lúc đầu, Tô Trần là chuẩn bị đem Quân Lạc Ảnh mang đến Phần Thiên Tông. Để Quân Lạc Ảnh chờ ở Phần Thiên Tông, nhưng, tại nhìn thấy Quân Lạc Ảnh về sau, hắn thay đổi chủ ý, bởi vì Quân Lạc Ảnh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thiên phú kinh người. Nếu như không phải đột phá một khắc tẩu hỏa nhập ma, Quân Lạc Ảnh đã là tổ vương cảnh, loại này tốc độ tu luyện quá kinh sợ, hoàn toàn có thể thích ứng phù đồ vực. Nhất là hắn đã hoàn toàn đem Quân Lạc Ảnh bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà tổn thương bản nguyên cùng căn cơ bổ túc, không mang theo đi phù đồ vực là lãng phí. Đương nhiên, cũng liền Tô Trần dám nói như thế, mang một người tiến về phù đồ vực, đổi lại là những người khác, liền xem như bị phù đồ vực tuyển chọn chọn chúng, tối đa cũng chính là mình một người tiến về phù đồ vực. Nơi nào có tư cách dẫn người? Tô Trần là đặc thù, là ức vạn năm khó gặp, so với người mang thuần kiếm thể thân đồ nghịch càng yêu nghiệt 10 vạn lần đến cực điểm yêu nghiệt. Trung quy là có chút đặc quyền. Ngày kế tiếp, cha, nhị thúc, tam thúc, ta đi, Quân Lạc Ảnh tại cùng quân thủ thiên đám người tạm biệt. Lưu luyến không rời, Tô Trần từ đầu đến cuối đều kéo lấy Quân Lạc Ảnh tay. Tô tiểu tử, Lạc Ảnh liền giao cho ngươi. Đến rồi phù đồ vực, không muốn để Lạc Ảnh bị thương tổn cùng ủy khuất. Quân thủ thiên đột nhiên vỗ vỗ Tô Trần bả vai, trịnh trọng nói, quân thủ thiên là thật yêu thương Quân Lạc Ảnh, là loại kia thuần túy phụ thân đối với nữ nhi yêu thương. Cũng thật không nỡ, Tô Trần trọng trọng gật đầu, không cần quân thủ thiên nói, hắn cũng sẽ làm đến. Sau đó, Tô Trần mang theo Quân Lạc Ảnh đi tới Tránh Lưng Chim Ưng bên trên. Tại quân thủ thiên đám người nhìn chăm chú, Tránh Ưng nhất phi trùng thiên. Nửa ngày sau, một cái to lớn Tránh Ưng thoáng cái rơi vào Phần Thiên Sơn Mạch bên trong. Một cái chớp mắt, toàn bộ Phần Thiên Sơn Mạch đều run rẩy đứng lên. Sau đó, liền có thể trông thấy Phần Thiên Tông tu võ tràng bên trên. Rất nhiều tuổi trẻ, chiêu khí phồn thịnh đệ tử đều nhanh nhanh hướng phía tu võ tràng một góc nhìn lại. Đập vào mắt chỗ, tự nhiên là Tránh Ưng cùng Tô Trần. Rất nhanh, Hoắc Thủ Doanh, Mạc Huynh Vũ, Dư Quân Lạc đám người liền xuất hiện. Mọi người vô cùng kích động. Sư Tôn, Tô Trần cung kính địa đạo, trở về tốt, về là tốt a. Hoắc Thủ Doanh cười ha ha, Hoắc Thủ Doanh vậy mà đã là tạo hóa cảnh một tầng tồn tại. Không chỉ có là Hoắc Thủ Doanh, Dư Quân Lạc, Mạc Huynh Vũ, Thất Công Chúa Sở Tuyền, Lan Tô, Hạ Tịch, Liễu Tỳ, Lăng Lung, Hứa Yêu Yêu trùng nữ, đều có tiến bộ không ít, như Mạc Huynh Vũ, vậy mà đã là khung cực cảnh tầng hai cảnh. Dư Quân Lạc khung cực cảnh một tầng cảnh, Sở Tuyền khung cực cảnh một tầng. Càng để Tô Trần kinh ngạc chính là, hắn thoáng cảm thụ một chút, liền xác định toàn bộ Phần Thiên Tông từ trên xuống dưới vậy mà đã vượt qua 5 vạn đệ tử. Mới mấy tháng thời gian, Phần Thiên Tông tiến bộ quá tốt đẹp lớn, đơn giản chính là biến hóa long trời lở đất. Mặt khác, Tô Trần cũng cảm nhận được mấy vị khung cực cảnh 5 tầng tả hữu cường giả. Hẳn là cung phụng, tổng thể mà nói, toàn bộ Phần Thiên Tông từ trên xuống dưới, vậy mà không thua 10 vị khung cực cảnh cường giả, vượt quá Tô Trần tưởng tượng. Loại thực lực này, tại Huyền Phong Hoàng Triều cảnh nội, đã thuộc về nhất phẩm thế lực. Suy nghĩ một chút, mấy tháng trước, Phần Thiên Tông còn là 5-6 phẩm, thậm chí kém chút bị diệt, lại so sánh hiện tại, không cách nào tưởng tượng. Tô tiểu tử, nhìn xem. Hoắc Thủ Doanh đột nhiên giơ tay lên, hướng phía tu võ tràng chính giữa vị trí ngón tay đi. đập vào mắt chỗ là một tôn cự hình pho tượng, sinh động như thật, là Tô Trần, ta pho tượng. Tô Trần có chút kinh ngạc, là Huyền Phong Hoàng thất phái mấy cái cấp cao nhất thợ điêu khắc tới hỗ trợ. Hoắc Thủ Doanh cười nói, sư tôn, hiện tại liền làm ta pho tượng, không tốt lắm đâu. Tô Trần cười khổ nói, hắn mới 23 tuổi, sớm như vậy liền dựng lên pho tượng, làm sao không tốt, ngươi trường kỳ không tại Phần Thiên Tông, môn hạ đệ tử cũng không biết ngươi là dạng gì, có tôn pho tượng, chỉ ít biết ngươi dáng dấp ra sao. Hoắc Thủ Doanh cười nói, huống chi, thực lực ngươi bây giờ, tại toàn bộ thần võ đại lục, hẳn là đều thuộc về cấp cao nhất đi. Theo Huyền Phong Đế Vương nói, ngươi tại Nam Ách Cổ Đô làm rất nhiều đại sự kinh thiên động địa. Ngươi vậy mà đã có đủ thực lực, lập pho tượng thế nào? Tô Trần gật đầu, pho tượng là chuyện nhỏ. Tô tiểu tử, ngươi lần trước ủy thác Huyền Phong Đế Vương mang cho Phần Thiên Tông nhiều như vậy tu võ tài nguyên, chính ngươi đủ sao? Hoắc Thủ Doanh đột nhiên hỏi. Lần trước, Tô Trần hủy diệt Vạn Long Hoàng Thất, cướp sạch Vạn Long Hoàng Thất bảo khố. Trong đó 90% trở lên tu võ tài nguyên đều van nài Huyền Phong Đế Vương mang về Phần Thiên Tông. Đủ, Tô Trần cười nói. Hắn thứ không thiếu nhất khả năng chính là tu võ tài nguyên. Được rồi, để nói sau đi. Nhìn ngươi không yên lòng bộ dáng, đi Thành Uy Các đi. Hoắc Thủ Doanh cười nói. Tô Trần rõ ràng có chút thất thần. Tô Trần trọng trọng gật đầu, đa tạ sư tôn. Sau đó, hắn tâm thần khẽ động, liền biến mất. Đảo mắt, hắn liền đến Thanh U Các. Nguyên Nhi, Tô Trần đi vào gian phòng, nói khẽ, Cổ Nguyên đang ngồi ở bàn trang điểm bên cạnh. Bên cạnh còn có tên nha hoàn. Nha hoàn gặp Tô Trần tiến đến, đầu tiên là giật mình, tiếp theo đi nhanh lên ra ngoài, mà Cổ Nguyên thì là đứng lên đến, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Phu quân, ngươi trở về rồi. Trở về. Tô Trần đi lên trước, đem Cổ Nguyên ôm vào trong ngực, một cái tay vờn quanh Cổ Nguyên vòng eo, một cái tay khác vuốt ve Cổ Nguyên bụng. Tiểu gia hỏa trung thực sao? Không thành thật, mỗi ngày đá. Cổ Nguyên mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói, tiểu gia hỏa này đều tại ngươi trong bụng nhanh 2 năm, lúc nào mới có thể ra sinh a? Tô Trần có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, không nóng nảy. Cổ Nguyên cười nói, có lẽ 10 năm 8 năm mới có thể ra sinh đâu. Vừa ra đời chính là tạo hóa cảnh, thậm chí khung cực cảnh cũng thế. Tô Trần gật đầu, tiểu gia hỏa này tối nay xuất sinh cũng tốt, ta cũng có thể nghĩ ra được tiểu gia hỏa này sau khi sinh có cỡ nào nghịch. Sau đó, Tô Trần cùng Cổ Nguyên vuốt ve an ủi trọn vẹn mấy canh giờ. Tiếp xuống trong vài ngày, Tô Trần cơ hồ không có tu luyện, một mực tại Bồi Mặc Khuynh Vũ, Quân Lạc Ảnh, Dư Quân Lạc, Cổ Nguyên, Sở Tuyền, Lan Tô, Lăng Lung, Hứa Yêu Yêu đám người, tình cảm nhanh chóng ấm lên. Mỗi ngày, Tô Trần đều đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong, vui đến quên cả trời đất, thật muốn liền như vậy thật vui vẻ. Một ngày này, Hoắc Thủ Doanh truyền âm, Tô Trần tiến về Phần Thiên Tông đại điện. Hiện tại Phần Thiên Tông, bởi vì đệ tử càng ngày càng nhiều, kiến trúc cũng càng ngày càng nhiều, đại sảnh cũng xây dựng thêm. Đi vào đại điện, Tô công tử đã ở trong đại điện chờ đợi đám người, đều đứng lên đến, trong đó mấy cái cung phụng vô cùng cung kính, kính sợ. Hiện tại Tô Trần chính là thần võ đại lục không có gì ngoài Phù Đồ Vực bên ngoài đệ nhất cường giả. Ai dám không tôn kính? Ai dám không kính sợ? Tô Trần nhẹ gật đầu, nhìn về hướng sư tôn Hoắc Thủ Doanh. Sư tôn, chuyện gì? Ha ha ha, trong khoảng thời gian này, có rất nhiều người trẻ tuổi đến đây Phần Thiên Tông, nghĩ muốn gia nhập Phần Thiên Tông. Hoắc Thủ Doanh ngồi ở chủ vị bên trên. Hắn cười nói, bất quá, Phần Thiên Tông thu chiêu đệ tử điều kiện rất cao. Cho nên, trước mắt, đệ tử tổng cộng mới hơn 4 vạn người. Nếu như điều kiện nới lỏng một chút, đệ tử số lượng có lẽ đều vượt qua 10 vạn. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.